Vũ thần chúa tể, chương 39, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Góc truyện audio.com. Chấm, bát đệ, người tới nơi này làm cái gì? Khang Vương gia Triệu Kính cau mày mắt nhìn Triệu Khải Thụy. Triệu Kính cùng Triệu Khải Thụy đều là hoàng thân quốc thích. Tự nhiên có một chút sâu xa. Thế nhưng hai người cảnh giới nhưng cách biệt quá xa. Đối với Triệu Khải Thụy loại này cả ngày ăn chơi đàng điếm. Chỉ biết là bại hoại hoàng thất danh tiếng vương gia. Triệu Kính luôn luôn là cực khinh thường. Ha ha, vương huynh, thiên tinh học viện kỳ thi cuối năm. Coi như là ta đại tề quốc một đại sự. Vương để ta qua đây đi thăm một chút. Cũng là muốn kiến thức một chút chứ sao. Triệu Khải Thụy đối Khang Vương ra xem thường lơ đỉnh. Ánh mắt rơi vào Lương Vũ trên thân. Cười nói. Vị này chắc là khí điện Lương Vũ đại sư chứ. Nghe nói Lương đại sư cùng Định Vũ Vương phủ trước đó có một chút hiểu lầm. Bên cạnh ta vị này chính là An Bình Hậu đại phu nhân Triệu Phượng. Lương đại sư cùng An Bình Hậu đều là ta đại tề quốc tinh anh. Có hiểu lầm gì đó nói ra là tốt rồi. Nhưng ngàn vạn bị ghi ở trong lòng. Miễn được tổn thương hòa khí. Lương Vũ đại sư, không nghĩ tới có thể ở nơi này đụng tới ngươi. Thật là ngoài dự đoán mọi người. Triệu Phượng vội vàng nắm lấy cơ hội. Nhảy qua trước hai bước tiến lên nói ra. Trước đó ta Tần gia cùng đại sư có một chút hiểu lầm. Bất quá vậy cũng là con em gia tộc môn không dành thế sự. Nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng Lương Vũ đại sư bao dung. Khuyển tử Tần Phấn cũng đã bị giáo huấn qua. Triệu phu nhân nói giỡn. Các ngươi Tần gia sự tình cùng ta Lương mỗ không liên quan. Không cần hướng Lương mỗ giải thích. Triệu Phượng vẫn đối với Tần Trần mẹ con tâm mang quẫy rối. Muốn leo lên Tần Trần, lại có thể nào cùng nàng thân cận? Lương Vũ trong lòng cười lạnh nói. Triệu Phượng thấy Lương Vũ bất vi sở động. Tiếp tục nói, vì biểu đạt chúng ta Tần phủ áy náy. Không lâu ta đã đem đắc tội qua đại sư ngài con bất hiếu đệ Tần Trần. Kể cả mẫu thân hắn Tần Nguyệt Trì cùng nhau trục xuất Tần gia. Bọn họ đã tính không được ta người Tần gia. Cứ như vậy có thể hướng Lương Vũ biểu đạt chân thành. Lại lần nữa lôi kéo Lương Vũ. Thứ hai, coi như lão gia tử trở về nghĩ tiếp hồi Tần Nguyệt Trì mẹ con. Chuyện này đã lộng được vương đô mọi người đều biết. Lão gia tử suy nghĩ đến Tần phủ danh dự cũng sẽ làm ra nhượng bộ. Triệu Phượng trong lòng tính toán nói. Khóe miệng không khỏi được hướng về phía trước giơ lên một tí. Một bên Khang Vương gia nghe được Tần Trần tên này, ánh mắt sáng ngời. Bỗng nhiên rất có hứng thú ngưng mắt nhìn qua đây. Nghe nói như thế Lương Vũ thần sắc chợt biến sắc. Cái trán thoáng chốc chảy ra mồ hôi lạnh đến. Ngươi là nói Tần Trần là bởi vì cùng ta nổi lên va chạm. Mới bị trục xuất Tần gia. Quảng cáo. Đúng là, Triệu Phượng ánh mắt sáng ngời, tự cho là lấy được Lương Vũ nhận thức, dương dương đắc ý nói, Tần Trần phế vật kia, dám đắc tội Lương Vũ đại sư ngài, ta Tần gia chỉ là đuổi hắn ra ngoài, đã coi như là lớn lao khai ân, nếu ta nói, người này nên bị trực tiếp phế bỏ tứ chi, sau đó quỳ gối khí điện cửa 10 ngày 10 đêm. Mới có thể giải khai đại sư ngài mối hận trong lòng. Triệu Phượng nói thần sắc sục sôi. Lương Vũ nhưng trong lòng thì mồ hôi lạnh nhễ nhại. Quả thực như vậy nói. Tần Trần chẳng phải là hận chết tự mình. Tần ra đây là muốn hại chết hắn a. Lương Vũ trong lòng cả giận nói. Trong lúc nhất thời Lương Vũ thân thể phát lạnh. Phía sau mồ hôi lạnh nhễ nhại. Lương đại sư. Người không sao chứ, Triệu Kính thấy Lương Vũ dường như có cái gì không đúng. Không nhịn được nói, ta không sao, Lương Vũ chợt đánh thức qua đến. Trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện cho tới bây giờ, tự mình chỉ có thể còn muốn phương pháp bù đắp. Lương Vũ oán hận mắt nhìn còn tại đằng kia thao thao bất tuyệt Triệu Phượng. Liền chém sống nàng nghĩ tâm đều có, hừ lạnh nói. Người Tần gia sự tình, Lương Mỗ không muốn nghe nhiều. Triệu phu nhân hay là mời liền đi. Lương Vũ vung tay lên. Ngữ khí đã bất thiện. Triệu Phượng nụ cười trên mặt cứng đờ. Không biết phát sinh cái gì. Nhưng rất nhanh liền lại hoàn chuyển qua đến. Nói. Lương đại sư. Thiếp thân là có nghĩ thầm muốn cùng đại sư ngài và giải khai. Như vậy. Nếu như đại sư ngài đối với ta Tần gia có chỗ nào không hài lòng nói. Cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, định không được chối từ. Ha ha, Lương Vũ cười nhạo một tiếng, mặt lộ giễu cợt nói. Triệu phu nhân nói giỡn, Lương Mỗ cũng không dám cùng ngươi Tần gia trèo cao liên quan. Lương Mỗ cùng Khang Vương gia còn có việc thương nghị. Phu nhân xin thỉnh nhanh chóng rời đi đi. Lương Vũ quay đầu, khí sắc u ám, không nhìn nữa Triệu Phượng một cái. Triệu Phượng khí sắc trong nháy mắt biến được cực khó xem. Trong lúc nhất thời đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Lúc này Kỳ Vương gia Triệu Khải Thụy mở miệng cười. Lương đại sư, hắn còn muốn ở giữa cùng giải thoáng cái. Nhưng không nghĩ Lương Vũ một chút cũng không nể mặt hắn. Không đợi hắn lên tiếng, liền trực tiếp ngắt lời nói. Kỳ Vương gia, Lương Mỗ giống như cùng ngươi không quen đi. Vậy không ở thêm, Lương Vũ lửa giận trong lòng ám sinh. Triệu Khải Thụy còn muốn đánh Tần Nguyệt Trì chủ ý. Cũng không nhìn một chút tự mình đức hạnh. Nếu để cho Tần Trần thấy mình cùng người này đợi cùng một chỗ. Chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm. Nghĩ tới đây. Hắn nhịn không được cười lạnh nói. Kỳ Vương gia thân là hoàng thân quốc thích. Một số thời khắc vẫn là chú ý một chút ảnh hưởng cho thỏa đáng. Cả ngày cùng đàn bà có chồng pha trộn cùng một chỗ. Bị kẻ khác thấy. E sợ còn tưởng rằng hai vị có cái gì không đứng đắn hoạt động đây. Ngươi, Triệu Khải Thụy bị nói mặt đều xanh biếc. Tức đến cả người run. Bát đệ. Lương đại sư nói không sai. Sau đó cùng người đồng hành. Còn phải chú ý một chút đúng mực. Nhưng đừng cái gì người đều không tại tử. Đến lúc đó ném hoàng thất uy nghiêm. Triệu Kính lạnh lùng liếc Triệu Khải Thụy một cái nói. Triệu Khải Thụy giận mà không dám nói gì. Triệu Kính tại hoàng tộc địa vị. Nhưng cao hơn hắn quá nhiều. Lúc này hắn chỉ có thể đè nén buồn bực nói. Vâng. Vương huynh, hai người nhất thời xám xịt rời đi. Phu nhân, cùng Lương đại sư đàm thế nào? Triệu Phượng mới vừa trở lại tự xem đài chỗ. Tần Dũng liền tiến lên hỏi. Quảng cáo, Triệu Phượng xanh cả mặt. Trong ánh mắt Dũng động giữ tợn ý cả giận nói. Hừ, một cái nhị phẩm luyện khí sư mà thôi. Túm cái gì túm, cho là tự mình khí điện điện chủ sao? Triệu Khải Thụy cũng là sắc mặt khó coi. Hừ lạnh nói. Buồn cười. Này Lương Vũ cũng quá kiêu ngạo. Tần Dũng thấy hai người hồn hển hình dạng. Đã biết hai người ban nãy tất nhiên là kinh ngạc. Vội vàng lui ở một bên. Không dám xúc hai người rủi ro. Lương đại sư. Ngài xin bớt giận. Kỳ Vương hắn luôn luôn vô liêm sỉ. Chớ vì nóng như vì vậy phá hư thân thể. Triệu Phượng đám người vừa rời đi. Triệu Kính liền đối với Lương Vũ trấn an nói ra. Lương Vũ gật đầu. Vẫn chưa nói. Chân mày cũng là nhíu chặt. Trong lòng tính toán thế nào mới có thể bỏ đi mình ở Tần Trần trong lòng ấn tượng xấu. Ai? Này Triệu Phượng. Quả thực là hại người rất nặng. Triệu Kính nhìn chau mày Lương Vũ. Như có điều suy nghĩ. Ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng Tần Trần chỗ. Người này cuối cùng là ai? Có thể để Lương Vũ đại sư vì hắn đắc tội Tần gia cùng Kỳ Vương. Dù sao dù nói thế nào, Tần gia cũng là đại tề quốc số một hào phú. Lương Vũ tuy là thân là khí điện luyện khí sư, không cần quan tâm một vài gia tộc khí sắc, nhưng giống như Tần gia như vậy hào phú, có thể không đắc tội. Tự nhiên vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Có ý tứ. Thật là có ý tứ. Triệu Kính nhìn Tần Trần chỗ. Ánh mắt hơi nheo lại. Có nhiều ý tứ hàm xúc cười. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo.